Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 535, 535, chương 534 phong thần bảng hiện, chương 534 phong thần bảng hiện, chương 534, đánh không lại, đến tan vỡ, Tạ Tiên Sinh kêu, Triệu Phúc Sinh không để ý đến hắn. Kia tăm mắt lệ quỷ tay cầm quỷ tiên, nơi đi đến huyết quang cuồn cuộn, quỷ ảnh thật mạnh, nháo đến địa ngục không xong, nhắc nhở âm không dứt bên tai, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, tăm mắt lệ quỷ biên. Đánh biên tiến, thân ảnh khuynh khắc thời gian tới gần nàng rất nhiều, nó chủ yếu mục tiêu là Triệu Phúc Sinh. Những người khác chỉ là bị vạ lây cá trong chậu thôi. Này tăm mắt lệ quỷ đánh dấu Triệu Phúc Sinh, làm như đối nàng không chết không ngừng, tiếng xé gió vang lên. Một cái quỷ tiên lần nữa trừ tới, quỷ ảnh thật mạnh chung. Triệu Phúc Sinh lần nữa triển khai địa ngục, dục trốn tránh khi tam mắt lệ quỷ đệ tam chỉ quỷ mắt chuyển động, huyết quang đem nàng che giấu thân hình chiếu ra. Kia quỷ tiên tắc cùng quỷ mắt lẫn nhau phối hợp. Khoảnh khắc buông xuống, nhị môn thần đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Nhị quỷ một trước một sau đem nàng bao vây, Triệu thị vợ chồng duỗi tay lôi kéo thân thể của nàng. Dục đem nàng túm nhập quỷ môn bản chung, động tác như vậy là lệ quỷ giết người pháp tắc thiên tính. Nhưng lại biến tướng tương đương với vào lúc này che chở nữ nhi, quỷ tiên trừ đến, trắng bệch ra. Người roi trừ chung ván cửa, hai cổ sát khí chạm vào nhau, môn thần trên người trào ra huyết quang, vô số hương khói hóa thành khói nhẹ từ từ dâng lên. Thừa nhận rồi này một cái tam mắt lệ quỷ quỷ tiên chi lực, quỷ môn bản xuất hiện đại lượng vết rách. Môn thần vợ chồng khuôn mặt đột nhiên hiện ra lưỡng đạo thê lương. Huyết hồng lệ quỷ ấn ký. Kia vết đỏ phàng phất lây dính ngọn lửa. Bỏng cháy lệ quỷ thân hình, nhị quỷ thần treo cổ Triệu Phúc Sinh động tác một đốn. Phong thần bảng nhắc nhở, môn thần đã chịu tam mắt giã thần đập, có rơi xuống thần bảng nguy cơ, hay không đem này thỉnh về bảng nội. Tam mắt lệ quỷ lại có quất quỷ thần đáng sợ lực lượng. Triệu Phúc Sinh không dám chậm trễ. Lập tức làm bạn trưởng thành ra lựa chọn, là, nàng thỉnh thần quy vị, nhị thần quỷ ảnh tại chỗ biến mất, kia quỷ tiên một kích không trúng. Một bộ phận ra người phản chịu môn thần hương khói gây thương tích. Hóa thành hủ hắc chi sắc, nhưng tam mắt lệ quỷ bản thể lực lượng cũng không có chịu ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh vẫn nguy ở sớm tối, quỷ mắt tỏa định nàng vị trí. Quỷ tiên quất đánh bên trong hình thành đặc thù quỷ vực. Vô pháp trốn ly, bắt cấp địa ngục ở tam mắt lệ quỷ cường thế lực lượng xâm lấn hà. Cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Mà hết thảy này, chỉ phát sinh ở quá ngắn thời gian nội, Tạ Tiên Sinh oán giận song sau. Cặp kia phân tán trong mắt nhìn chằm chằm mặt đất nhìn sau một lúc lâu. Môi nhấp chặt hai hạ. Đột nhiên ngửa đầu hô to, Chu Quang Lĩnh, ngươi đang đợi cái gì đâu? Hắn kêu âm kỳ lạ, thanh âm hình cùng hồi âm, ở quỷ vực bầu trời đêm hạ, hình thành một vòng màu xám sóng âm văn, hướng đỉnh đầu phương hướng thong thả tránh đi đi, Chu Quang Lĩnh, Chu Quang Lĩnh, Chu Quang Lĩnh. Tạ Tiên Sinh bản thân thuộc về quỷ táng dẫn đường người. Hắn tiếng la mang theo quỷ tang pháp tác, hình cùng gọi hồn, này một kêu dưới, theo Tạ Tiên Sinh ngữ điệu kéo lớn lên hồi âm vang lên. Đột nhiên, lạch cạch, một tiếng bọt nước rơi xuống đất, đệ một giọt nước là cái tín hiệu. Tiếp theo đệ nhị tích, đệ tam tích, khoảnh khắc công phu, tí tách, nước mưa liền bắt đầu sái lạc xuống dưới. Mặt đất bắt đầu thấm thủy. Bao phủ địa ngục bên trong, đột nhiên trào ra đại lượng hỗn độn, trùng điệp dấu chân, bị áp chế đã lâu Chu Quang Lĩnh ở Tạ Tiên Sinh lấy gọi hồn phương thức kêu đến. Trở về, mưa to sái lạc tiến này một mảnh đặc thù quỷ vực, mặt đất trồi lên dấu chân một vòng bộ một vòng, mấp máy hội tụ ở tam mắt lệ quỷ thân thể dưới, chu quang lĩnh pháp tắc khởi động. Đem tam mắt lệ quỷ tròng lên dấu chân trong vòng, này một người, một quỷ cũng coi như là lão đối đầu, tam mắt lệ quỷ huy tiên động tác một đốn, nhưng nó dù sao cũng là dã cấp thần. Chu quang lĩnh ngày đó phát rồ lấy ba tánh tánh mạc đổi lấy lực lượng ở nó trước mặt vẫn bất kham. Một kích, quỷ trong mắt không biết ra sao lai lịch. Cùng tang hùng sơn quỷ khu hợp hai là một sau. Thế nhưng đua tạo thành phi phàm lệ quỷ, chỉ thấy nó thân hình nhoáng lên. Kia lâm vào ao trung chân liền nâng lên, hồ nước trung hắc khí dâng lên. Lại hình thành một cái đủ ấn rơi xuống nó dưới thân. Đối tam mắt lệ quỷ như bóng với hình truy kích, tam mắt lệ quỷ đề ra hai lần bước chân. Mỗi lần bị chu quang lĩnh sở chờ, dần dần mục tiêu rời đi, quỷ trong mắt bắt đầu chuyển động. Hồng quang tỏa khắp thiên địa, vạn vật vô pháp chạy ra quỷ mắt nhìn trộm, chỉ thấy hồng quang bao phủ hà. Mỗi cái ngự quỷ giả sau lưng ngự sử lệ quỷ tất cả đều hiển lộ chân thân. Khoái mãn chu phía sau. Trang tứ nương tử, quỷ thôn dân nhất nhất hiện hình, võ thiếu xuân trên người, một cái đầy người thịt nát, nửa cái đầu bị năng biến hình lệ quỷ đôi tay chảo bám vào hắn hai vai. Thượng nửa cái thân thể phủ đè ở trên người hắn, ánh mắt cùng hắn nhắm ngay cùng phương hướng, trần đa tử bụng cao ngất. Cái bụng trình nửa trong suốt, một cái thân thể xanh tím quỷ anh cuộn tròn ở nàng trong cơ thể. Giữa không trung, Tạ Tiên Sinh cũng hiện ra hắn chân chính ngự sử lệ quỷ thân thể, huyết quang dưới. Từ từ bày ra ra một cái quỷ dị thế giới Tạ Tiên Sinh tàn khu hóa thành muôn vàn vỡ vụn tứ chi. Chỉ thấy này đó tứ chi chi gian, có vô số hắc tuyến lẫn nhau xuyến liền. Đem mỗi một khối tàn khu tổ chức giống chuỗi hạt tử giống nhau xuyến liền lên, mà ở này đó tàn khu. Lúc sau, một cái đen nhánh, tựa như tiểu sơn dường như quỷ ảnh đứng ở Tạ Tiên Sinh phía sau, này đáng sợ lệ quỷ không có hiện ra. Ra chân thân, nó như là nhé rồi gỗ giật dây giống nhau. Sở hữu xuyến liền Tạ Tiên Sinh tàn khu đầu sợi một mặt bị nắm ở nó trong tay. Nó đôi tay huy động chi gian, đua tổ Tạ Tiên Sinh thân thể, vị này ở trấn ma tư nội quyền cao chức trọng. Lệnh trấn ma tư người trong lòng sợ hãi Tạ thị tổ tông. Lúc này như là lệ quỷ trong tay rối gỗ giật dây giống nhau. Đáng thương lại có thể bi, quỷ vũ dưới. Chu quang lĩnh quỷ khu cũng hiện hình, mặt đất vô số mang huyết hồng dấu chân hiện lên. Hóa thành thật mạnh quỷ trành chi ảnh, bài nứt ở chu quang lĩnh phía sau, vạn quỷ hợp lực, ôm lấy tam mắt lệ quỷ cẳng chân, mạnh bà quỷ khu hiện ra. Nàng khoang bụng đều bị đào rỗng, một cái quỷ đầu tạp ở nàng khoang bụng chỗ, thay thế nàng nội tạng, nội bộ một đoàn huyết hồng ngọn lửa nhảy lên, còn có Phạm thị huynh đệ. Chương chuyện thế. Sở hữu ngự quỷ giả không chỗ nào che giấu. Lực lượng cường đại sau lưng là đã vỡ nát thân hình. Còn thưa thượng dương quận lệnh sử trông thấy này lệnh người không rét mà run một màn, đều đều đã chấn động thả sợ hãi. Nhưng nhất lệnh người cảm thấy khiếp sợ còn lại là Triệu Phúc Sinh. Tam mắt lệ quỷ đệ tam chỉ quỷ mắt tuyệt phi tầm thường lệ quỷ sở hữu. Có được có thể nhìn trộm chân ngã bản chất nghịch thiên năng lực, Tạ Tiên Sinh ở gốc gác bị tam mắt. Lệ quỷ nhìn thấu nháy mắt, trừ bỏ có một lát sợ hãi ngoài. Hắn bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, này vừa thấy dưới. Tạ Tiên Sinh tức khắc tâm sinh hít thở không thông, hắn cùng Triệu Phúc Sinh quen biết thời gian. Không dài, nàng là cái dạng gì người? Chỉ dựa vào chung quanh người dăm ba câu nói không tính. Chỉ có ở tai họa trước mặt bày ra ra một mặt mới là nhất chân thật phán đoán, trừ bỏ nàng nhân phẩm. Tính cách ngoại, Tả tiên sinh cũng sờ không rõ nàng đế, lúc này mượn tam mắt lệ quỷ quỷ mắt nhìn trộm. Vừa lúc thấy rõ Triệu Phúc Sinh chi tiết, chỉ thấy quỷ quang bao phủ hà. Triệu Phúc Sinh phía sau đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng ma, này lưỡng đạo bóng ma lực lượng cũng không cường, phẩm giai cũng nên không cao, cho nên ở huyết quang bên trong. Thế nhưng hiện ra quỷ thân bổn tướng, một vì xin cơm quỷ, một vì trước dư sau lấy lệ quỷ, hai người toàn ở hỏa cấp phẩm giai. Tam mắt lệ quỷ quỷ ánh mắt thông hiển nhiên cũng không gần chỉ là ở chỗ nhìn trộm lệ quỷ bản thân, mà có được càng thêm khủng bố lực lượng, đặc biệt là ở nó đánh dấu Triệu Phúc Sinh dưới tình huống. Nàng ngự sử hai quỷ thừa nhận rồi quỷ mắt càng cường đại lực sát thương, huyết quang chiếu rọi dưới. Này hồng quang đối với họa cấp lệ quỷ tới nói, giống như sáng tỏ liệt dương. Nhị quỷ thân hình không xong, lại có phải bị huyết quang hòa tan tư thế. Một màn này cảnh tượng lệnh đến Tạ tiên sinh có chút giật mình, ngự sử song quỷ là thập phần khó được. Chính là Triệu Phúc Sinh thực lực rõ ràng là không ngừng tại đây, nàng lúc trước triệu hoán môn thần gánh hát cùng với lúc này trấn áp tang hùng mũ mặt ngựa quỷ sai đều không giống bình thường. Quỷ vật thả nàng ngự quỷ trạng thái thực ổn, nhưng lúc này ở quỷ đỏ mắt chiếu sáng diệu hạ, lại không có hiện ra ra này đó quỷ vật hình thức ban đầu, Tả tiên sinh tâm sinh nghi hoặc. Đây là vì sao? Chính nghi hoặc khoảnh khắc, quỷ mắt huyết quang càng thêm đỏ thắm. Xin cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ thân hình bắt đầu hòa tan khoảnh khắc Triệu Phúc Sinh dưới thân mặt đất bát. Đầu hơi hơi chấn động. Loại này chấn động biên độ rất nhỏ, nhưng một loại mạc danh dùng mình lại từ mỗi người trong lòng dâng lên, phát sinh chuyện gì? Lưu Nghĩa chân tâm sinh nghi hoặc, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là động đất. Nhưng thực mau, hắn liền ý thức được này đều không phải là đơn thuần mặt đất chấn động, bởi vì dưới nền đất kỳ thật cũng không có run, chân chính ở run chính là hắn nội tâm. Hắn phảng phất cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Giống như thủy triều đem hắn bao phủ, loại này kinh sợ cảm không biết phát sinh ở nơi nào. Nhưng ảnh hưởng đều không phải là Lưu Nghĩa chân một người. Thả không ngừng thân ở mặt đất người, đồng thời còn có đang ở giữa không trung âm sai mặt ngựa. Cùng với đang bị mặt ngựa truy đuổi người giấy trương, sở hữu phiêu ở giữa không trung quỷ đèn lồng mạnh mẽ bị dập tắt, răng rắc. Tam mắt lệ quỷ quỷ mắt trung gian xuất hiện một cái đen nhánh dựng tuyến, này dây nhỏ phảng phất đao sắc đem quỷ mắt mổ ra một cái rất nhỏ hoa văn, không tiếng động kinh sợ bên trong cường đại áp lực chậm rãi tại đây phiến quỷ vực phô duyên khai. Huyết quang dưới Triệu Phúc Sinh dưới thân bắt đầu chảy ra đen nhánh đến giống như có thể cắn nuốt vạn vật cực hạn. Thuần hắc bóng ma, nàng thức hải nội, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Đã chịu không biết tên nhìn trộm, Triệu Phúc Sinh ý thức đã chịu ảnh hưởng. Có một lát hỗn loạn, ở nàng ngơ ngẩn này một lát công phu. Mọi người liền thấy kia hắc ảnh chậm rãi tự nàng dưới chân dâng lên. Hóa thành một tòa tấm bia to, đem nàng, liên quan chịu huyết quang ảnh hưởng nhị quỷ, đều bao phủ ở kia đen nhánh bia ảnh dưới, kia bia ảnh thăng đến giữa không trung. Âm phong giận gào, huyết quang lưu dũng, thu thập trong thiên hạ nhất nùng liệt oán sát khí, lệnh vạn quỷ trấn phục, địa ngục quay chung quanh ở quỷ bia dưới, hình thành cự uyên. Tam mắt lệ quỷ quỷ đỏ mắt quang năng xuyên thấu địa ngục, nhìn thấu quỷ thân bản chất, lại không cách nào chiếu thấu hắc bia, thậm chí quỷ mắt hồng quang đang tới gần hắc bia khoảnh khắc. Huyết quang ngay sau đó bị quỷ bia nuốt hết, quỷ bia hắc như vực sâu. Quỷ đàn ở bia hạ khuất phục, phạm tất tử, phạm vô cứu tay chân lạnh lẽo, thân thể ở quỷ bia hiện thế khoảnh khắc. Liền như bị khủng bố lực lượng rút đi cột sống, bọn họ vô pháp đứng thẳng. liền chống đỡ quỳ lại lực lượng đều không có, ở như vậy tuyệt đối mạnh mẽ quỷ bia trước mặt. Huynh đệ hai người nội tâm chỉ có thần phục, mọi người nhất nhất phủ phục trên mặt đất, quỷ bia phía trên bị tạc đào ra mấy cái hình cùng lăng mộ quỷ kham. Mỗi cái quỷ kham phía trên cung phụng một cái phảng phất linh bài quỷ thần chi vị. Mặt trên phân biệt viết, môn thần triệu rất có vợ chồng, dạ du thần luân hồi quỷ xe, âm sai mặt ngựa, hoàng tuyền lộ dẫn quỷ gánh hát, còn có một cái thần vị không chí. Chờ đợi đời kế tiếp bị thỉnh phong quỷ thần nhập chú. Này đó quỷ thần ở cự bia lực lượng hấp dẫn hà, nhất nhất hóa thành hắc khí quy vị, chu quang lĩnh. Tạ tiên sinh nội tâm ngo ngoe dục dịch, bọn họ ngự sử lệ quỷ đều đều nhìn về phía quỷ bia nơi chỗ. Đã có loại muốn đi trước, lại có loại bản năng muốn chạy trốn mâu thuẫn cảm giác, quỷ vật vô pháp phân biệt sợ hãi hoặc là hướng tới. Nhưng ngự quỷ người đang nhận được quỷ ảnh hưởng, rõ ràng ý thức được này vô danh quỷ bia khủng bố chỗ, này này rốt cuộc là cái gì, tạ tiên sinh sờn tóc gáy, kinh thanh hô nhỏ, kia quỷ bia chịu âm phong, máu vờn quanh, vô pháp thấy rõ bia thể bản thân, nhưng này chỉ triển lộ ra băng sơn một góc tướng mạo, đã đủ để lệnh quỷ đàn dùng mình. Nó phảng phất cổ xưa mà lại thâm trầm. Bày ra ra tới đều không phải là quỷ vật đặc có sát khí, mà là hình thành một loại đủ để bao dung đàn quỷ sát khí vô tận vực sâu. Dường như nguy nga núi cao, đem vạn quỷ oán sát khí tất cả nạp vào này bóng ma bên trong. Lệnh quỷ đàn khó có thể vọng này bóng lưng, mà chỉ có đốn nó khuất phục, quỷ bia cùng quỷ mắt tương đối trì. Hắc cùng hồng quang ảnh giao hòa, hai cổ lực lượng không tiếng động đánh giá, giao phong, huyết hồng quỷ quang sắc bén phi phàm, nó ẩn chứa không biết tên tồn tại đã từng lưu lại. Tính chất đặc biệt, lại chịu tải Tang Hùng Sơn cả đời bi kịch căn nguyên. Đồng thời hấp thu Tang Hùng Sơn ngự quỷ hậu làm ác một phương quả đắng lại trải qua hơn 40. Năm bàn theo Thượng Dương quận làm ác lực lượng, bản thân liền sát khí 10 phần, nhưng quỷ bia tắc càng tốt hơn, nó bất động. Không diêu, đứng sừng sững tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến, tam mắt lệ quỷ thân hình hăng hái biến đại. Huyết hồng quỷ quang trở nên càng thêm quỷ dị yêu giá. Chính là kia huyết quang vẫn cứ vô pháp xuyên thấu quỷ bia sở tại giới. Lệ quỷ thân ảnh trong khoảnh khắc trở nên giống như tiểu sơn, nhưng kia quỷ bia tác như bình tĩnh vực sâu, đem tam mắt lệ quỷ quỷ ảnh nạp vào vực sâu, quỷ mắt bên trong cái kia thon dài hoa văn màu đen phảng phất giống như một giọt nùng mặc tích vào nước chung, nhanh chóng bắt đầu vựng nhiễm, rất có ăn mòn quỷ mắt tư thế, tam mắt lệ quỷ đã chịu quỷ bia kinh sợ. Thế nhưng từ bỏ đối Triệu Phúc Sinh đánh dấu, đệ tam chỉ quỷ mắt khép kín, quỷ khu bắt đầu tan rã. Một màn này ảnh hưởng giống như phù quang lược ảnh, chỉ ở trước mặt mọi người lưu lại kinh hồng thoáng nhìn. Theo Triệu Phúc Sinh ý thức thức tỉnh, quỷ bia bóng ma chậm rãi ẩn nấp, bất quá nó cấp mọi người lưu lại kinh sợ lại thật lâu vô pháp tiêu. Tán. Triệu Phúc Sinh vừa tỉnh ngộ quá thần, liền nhìn thấy tam mắt lệ quỷ nửa trong suốt thân hình, không tốt. Nó muốn chạy trốn, nàng lúc trước ý thức đã chịu áp chế. Chờ đến tỉnh ngộ quá thần khi, liền thấy tam mắt lệ quỷ thế nhưng như là từ bỏ giết chóc. Xoay người chuẩn bị tránh thoát, như vậy đại quỷ một khi đào vong. Nơi đi đến không biết sẽ tạo thành bao lớn sát nghiệt. Tuyệt không thể làm này quỷ thoát đi. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, đột nhiên duỗi tay một vớt, một quả quỷ tiền từ địa ngục bên trong bị vớt ra tới, quỷ tiền vừa hiện. Tức khắc hấp dẫn quỷ đàn lực chú ý, ngay cả kia thân hình nửa trong suốt tam mắt lệ quỷ đồng thời. Cũng lần nữa quỷ khu trở nên ngưng thật, kia khép kín đệ tam chỉ quỷ mắt lần nữa chậm rãi mở ra. còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tạ Tiên Sinh vẻ mặt vô ngữ, hắn phía sau lệ quỷ ở chữa trị hắn tàn khu, đem hắn thân thể nửa khâu lên, người khác còn chưa hào, miệng lại không ngừng nghỉ, ngươi nói ngươi lại trêu chọc nó làm gì nha, nó phải đi ngươi khiến cho nó đi bái, nó đi rồi, thiên hạ bá tánh làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh cố nén kinh sợ cảm bình tĩnh hỏi lại một tiếng, Tạ Tiên Sinh lần nữa vô ngữ, còn có thể làm sao bây giờ? Đại gia năng lực hữu hạn, hắn một phen lão xương cốt đều phải bị chia rẽ, đến nay chưa chữa trị hoàn toàn. Hết chương.